Chương 772, Kỳ tích. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta ngày hôm qua không liền nói quá sao, ta biết tờ ân nở cố gắng lớn nhất để cảng đảo ngôi sao khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là khôi phục như lúc ban đầu, vậy khẳng định là phải có thể đạt đến dự thi tiêu chuẩn. Hơn nữa thi đấu trình độ không hàng A, bất quá ngày hôm qua ta còn không có chút tự tin nào. Bây giờ thấy hiệu quả trị liệu, niềm tin của ta canh tốt. Quách Hồng Giang kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Chuyện này đây thật là Hạ tiên sinh, nói thật, ta nguyên bản đối với nó khôi phục đều không có lòng tin, sau đó kiến thức y lý thuật của ngươi phía sau, trong lòng nghĩ chỉ cần nó có thể khôi phục khỏe mạnh là tốt rồi, ta có thể vẫn nuôi nó, ta căn bản là không có cân nhắc qua nó còn có thể trên cuộc tranh tài sự tình. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, hiện tại Quách Đồng có thể suy nghĩ một chút, ta cảm giác hy vọng vẫn đủ đại. Quách Hồng Giang liên tục gật đầu nói, thực sự là rất cảm tạ Hạ tiên sinh, nếu như không phải ngươi kiên trì, cảng đảo ngôi sao tối hôm qua cũng sẽ bị thực thi chết. Thanh thản nói đến đây, Quách Hồng Giang không nhịn được vừa liếc nhìn cảng đảo ngôi sao, trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bây giờ còn không tính thành công chữa trị, kết quả cụ thể như thế nào còn phải nhìn hai ngày này hiệu quả trị liệu. Đúng rồi Quách Đồng, ta dược liệu cần thiết chuẩn bị xong chưa? Quách Hồng Giang liền vội vàng nói, đều chuẩn bị xong. Nếu như phân lượng không đủ ta để cho bọn họ lại đi mua. Hạ tiên sinh, trước tiên ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa ta cũng làm người ta đem dược liệu đưa tới. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ừ vẫn là nhanh lên đi, vẫn đem cảng đảo ngôi sao như thế cột không phải là cái biện pháp, ta còn là nghĩ hết sớm đưa nó bung ra. Quách Hồng Giang có chút bận tâm nói, thời dây có thể hay không? Ta đương nhiên là chắc chắn thời điểm mới có thể giải khai. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bằng không phía trước công tác không phải làm không công sao? Đúng, cái này Hạ tiên sinh khẳng định định liệu trước, ta liền không lắm miệng. Quách Hồng Giang cười ha ha. Hắn đứng dậy nói, cái kia Hạ tiên sinh trước hết ăn điểm tâm, quay đầu lại ta để người đem dược liệu đưa tới, ta bên kia còn có mấy phần văn kiện phải xử lý, sẽ không quấy rầy Hạ tiên sinh. Tuy rằng Quách Hồng Giang người ở ngựa trụ sở huấn luyện, nhưng lớn như vậy điển sản tập đoàn mỗi ngày đều có thật nhiều lui tới văn kiện. Trong đó không ít cũng phải cần hắn phách bản, vì lẽ đó ở đây cũng không có cách nào tránh quấy rầy. Trên thực tế hắn ngoại trừ xử lý văn kiện, còn rất nhiều công việc của hắn, hắn liền là cả tập đoàn người tâm phúc, này buổi sáng cũng đã gần như sắp xếp đầy, có ít nhất 4, 5 quay lại tập đoàn cao quản muốn đi qua báo cáo công tác, liền cùng về tập đoàn đi làm cũng gần như. Quách Đồng tự tiện Hạ Nhược Phi cũng đứng dậy nói, công nhân viên rất nhanh sẽ đưa bữa sáng lại đây. Hạ Nhược Phi sau khi ăn xong không bao lâu, hắn cần thuốc bắc cũng toàn bộ đưa tới. Quách Hồng Giang lo lắng số lượng không đủ, vì lẽ đó mỗi một loại dược liệu cũng mua rồi rất nhiều, phân loại ở trong phòng bên trong góc chất đống. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lúc này mới khóa lên cửa phòng, sau đó cười ha hả đối với cảng đảo ngôi sao nói, được rồi, hiện tại ta giải khai ngươi dây thừng, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn. Này hai ngày cũng chỉ có thể ngô cờ ở trong phòng. Cảng đảo ngôi sao thật giống nghe hiểu Hạ Nhược Phi giống như, mười phần thuận theo thong xuống mí mắt. Hạ Nhược Phi cười cợt, thành thạo đem nó sợi dây trên người giải khai. Cảng đảo ngôi sao nghe lời từ trên giá hạ xuống, cũng không cần Hạ Nhược Phi dặn dò, liền đứng bình tĩnh trong phòng, thỉnh thoảng đánh phí mũi. Nếu như là cảng đảo ngôi sao thầy huấn luyện thấy cảnh này, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt con ngựa này giã tính mười phần. Bình thường ngoại trừ sớm chiều trung đụng thầy huấn luyện, kỵ sư ở ngoài, người xa lạ là rất khó tiếp cận nó. Hạ Nhược Phi tự nhiên lấy ra dược liệu cần thiết, sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu thuốc. Tuy rằng cảng đảo ngôi sao đã cơ bản khỏi rồi, nhưng coi như là làm dáng một chút, cũng là được mỗi ngày dịp thuốc. Hơn nữa này thuốc mỡ cũng có thể củng cố một hồi hiệu quả trị liệu, dù sao xương tổn thương vừa khép lại, cùng trước không có thời điểm bị thương so với. Đã từng gây vơ qua vị trí nhất định là không bằng lấy trước như vậy vững chắc. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi ban ngày liền cùng cảng đảo ngôi sao đồng thời ngô cờ ở trong phòng. Đến buổi tối sau khi nghỉ ngơi liền đem nó đưa vào linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong, lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua sai biệt cùng linh khí nồng nặc, để tình trạng của nó tiến một bước khôi phục. Liên tục 3 buổi tối, cảng đảo ngôi sao ở nguyên sơ cảnh bên trong gần như sững sờ có tầm 1 tháng tả hữu. Ngoại trừ chân tổn thương đã hoàn toàn khỏi hẳn ở ngoài, linh tính cũng so với trước đây cường rất nhiều. Tuy rằng không đạt tới tiểu hắc chung nó như vậy, nhưng một ít chỉ lệnh đơn giản cũng đã có thể cấp tốc lĩnh hội, hơn nữa chỉ cần ngôn ngữ không phải đặc biệt phức tạp, nó cũng cơ bản đều có thể đủ nghe hiểu. Phòng trưng hiện tại cảng đảo ngôi sao đã là trên thế giới thông minh nhất ngựa. Quách Hồng Giang phòng trưng cũng chuyên môn đã phân phó, vì lẽ đó bất luận ban ngày hay là buổi tối, chỉ cần Hạ Nhược Phi khóa lại cửa, liền tuyệt đối sẽ không có người quá tới quấy rầy. Bởi vậy, từ ngày thứ hai lên Hạ Nhược Phi liền đã không có sẽ đem cảng đảo ngôi sao cuốn vào trên giá. Quách Hồng Giang đưa tới những dược liệu kia, Hạ Nhược Phi cũng toàn bộ chế biến thành bị thương thuốc mỡ, ngoại trừ cho cảng đảo ngôi sao dùng một nhỏ bộ phận ở ngoài, những thứ khác đều bị hắn thu vào qua không gian trong đó. Cho tới cái kia chút dùng để lẫn lộn phán đoán vô dụng dược liệu, Hạ Nhược Phi cũng tùy ý chọn một chu tờ đi ra cùng nguyên lai thuốc cặn bã hôn ở cùng nhau chế biến. Như vậy mặc dù là có người tìm được thuốc cặn bã, cũng không cách nào phân tích hoàn nguyên phương thuốc của hắn. Ngày thứ ba vừa sáng, Hạ Nhược Phi chủ động đi ra khỏi phòng, đối với chờ đợi ở trong hành lang đợi mệnh công nhân viên nói, làm phiền ngươi xin mời Quách Đồng lại đây một chuyến. Được rồi, Hạ tiên sinh chờ công nhân viên liền vội cung kính no ý nói. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được tiếng gõ cửa. Mời đến, Hạ Nhược Phi dương giọng nói. Cửa phòng bị đẩy ra. Quách Hồng Giang đi vào, Hạ tiên sinh, ngươi tìm ta, hắn nói phân nửa phía sau liền bị kẹp lại, bởi vì hắn đã thấy cảng đảo ngôi sao đang đứng ở trong phòng trong đó, căn bản không có bị trói ở trên giá. Quách Hồng Giang không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút bận tâm, lấy về phần âm thanh đều theo bản năng mà hạ thấp. Hạ tiên sinh, chuyện này cảng đảo ngôi sao đã có thể xuống đất sao? Quách Hồng Giang vui mừng hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, căn cứ ta phán đoán. Cảng đảo ngôi sao thương thế đã cơ bản chữa trị, chỉ cần không vận động dữ dội, vấn đề đều không phải là rất lớn. Trên thực tế cảng đảo ngôi sao nào chỉ là khỏi rồi, nó trạng thái bây giờ thậm chí so với không có bị thương trước còn tốt hơn. Linh đổ không gian bên trong cái kia linh khí nồng nặc không phải là trang trí, huống chi nó còn hấp thu một khắp linh tâm hoa cánh hoa, mặt khác phương thuốc cổ truyền thừa bị thương thuốc mỡ cũng dùng không ít. Hạ Nhược Phi không nghi ngờ chút nào. Hiện tại cảng đảo ngôi sao nếu như đi dự thi, đối thủ vẫn là đêm đó cái kia chút đua ngựa, nó nhất định có thể không huyền niệm chút nào treo lên đánh đối thủ, dẫn trước ưu thế sẽ hết sức rõ ràng. Nhưng là vì không hù được Quách Hồng Giang, Hạ Nhược Phi vẫn là lựa chọn một cái tương đối bảo thủ thuyết pháp. Bất quá dù vậy, Quách Hồng Giang cũng vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Ba ngày, nghiêm trọng như vậy gãy xương thương thế liền cơ bản khỏi rồi. Mấy trăm năm qua đua ngựa xương đùi gãy phía sau trị liệu vấn đề vẫn luôn không có giải quyết, mặc dù là ở y học hưng thịnh hôm nay, chân ngựa gãy xương phía sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thực thi chết thanh thản. Mà Hạ Nhược Phi vẹn vẹn chỉ là dựa vào thuốc đông y chế biến một ít thuốc mỡ đi ra, sau đó ngay ở trong thời gian 3 ngày trị gãy xương thương thế, đây quả thực là biện thức hoa đà trên đời a. Tuy rằng biện thức hoa đà có thể không hẳn hiểu được cho ngựa thất trị thương. Nhưng Quách Hồng Giang thật sự là không nghĩ ra cái gì khác từ ngữ để hình dung Hạ Nhược Phi y y thuật. Tiếng nói của hắn thậm chí có chút run rẩy. Hạ tiên sinh, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cảng đảo ngôi sao nhưng lan này hơn nửa đời người tới nay thích nhất một thất đua ngựa a. Nói thật mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ú Hồng Kông đô la đối với ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng loại tình cảm đó thì không cách nào thay thế. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Quách Đồng. Ta hiểu hôm nay xin mời ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi cáo biệt. Quách Hồng Giang sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh phải đi, chuyện này cảng đảo ngôi sao vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chứ, ngươi là nội địa có chuyện gì gấp sao? Đó cũng không phải cái kia, có thể hay không nhờ ngươi tiếp tục vì là cảng đảo ngôi sao trị liệu. Quách Hồng Giang không đợi Hạ Nhược Phi nói xong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, tuy rằng ta biết ngươi cũng không thiếu tiền, nhưng ta có thể trả cao ngạch trần vàng. Chỉ cần ngươi đồng ý lưu lại trợ giúp cảng đảo ngôi sao khôi phục. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Quách Đồng, ngươi nghe ta nói hết lời được không? Thật không tiện, ngươi nói. Quách Hồng Giang cũng biết mình thất thố, liền bận bịu hơi ngượng ngùng mà nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Quách Đồng, cho nên ta đưa ra muốn ly khai cũng không phải là ta muốn trên đường bỏ gánh, ta chẳng qua là cảm thấy ta đã hoàn thành tất cả công tác. Chuyện kế tiếp cũng không phải là nhất định phải ta ở mới có thể làm. Hạ Nhược Phi bưng chén lên uống một hớp nước, nói, hiện tại cảng đảo ngôi sao trạng thái đã có thể tiếp thu một ít cường độ thấp khôi phục huấn luyện, mặt khác thuốc kia mỡ ta cũng sẽ lưu lại một chút, mỗi ngày buổi tối cho nó đắp một ít là tốt rồi. Nhưng là ta lo lắng sẽ có gì ngoài ý muốn. Quách Hồng Giang nói. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, ta nói rồi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm, vì lẽ đó ngươi yên tâm, không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn chuyện này. Quách Hồng Giang do dự nửa ngày mới nói nói, vậy cũng tốt nếu Hạ tiên sinh cố ý ly khai, vậy ta cũng không thể ép ở lại ngươi. Bất quá nếu như vạn nhất bên này có chuyện gì không giải quyết được, tính xin Hạ tiên sinh vui lòng cứu viện không thành vấn đề. Thật muốn có gì ngoài ý muốn tình huống, ta nhất định ngay lập tức bay tới cảng đảo. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Cảm tạ Quách Hồng Giang mười phần thành khẩn cảm tạ nói. Đúng rồi, còn có mấy chuyện. Hạ Nhược Phi nói nói, lần này liên quan với cảng đảo ngôi sao sự tình, ta hy vọng Quách Đồng có thể làm hết sức khống chế cảm kích phạm vi. Tin tưởng Mã Lao tiên sinh cũng nói với ngài quá, con người của ta tương đối sợ phiền phức. Hạ tiên sinh yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ chú ý. Quách Hồng Giang mỉm cười nói nói. Hừm. Còn có chính là bước kế tiếp khôi phục huấn luyện, cũng làm hết sức thu nhỏ lại cảm kích phạm vi, tốt nhất là sắp xếp một hai người tin cẩn đến phụ trách là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, khôi phục thời gian huấn luyện có thể hết khả năng kéo lâu một chút, như vậy nó khôi phục chu kỳ không sẽ có vẻ kinh thế như vậy hai tục. Không thành vấn đề. Quách Hồng Giang không chút do dự mà nói nói. Tiếp theo hắn trong lòng khẽ động, thấp giọng hỏi nói, Hạ tiên sinh. Nói như vậy kỳ thực cảng đảo ngôi sao khôi phục tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó cũng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Quách Hồng Giang không hổ là ở quỷ quệt Thương Hải bên trong sất trá phong vân nhân vật, chính mình chỉ là hơi hơi sơ sót một chút, ngay lập tức sẽ bị hắn bén nhạy bắt được then chốt tin tức. Có thể nói như thế Hạ Nhược Phi cũng không ẩn giấu, nói thẳng nói, Quách Đồng, cảng đảo ngôi sao là một thất phi thường ưu tú đua ngựa. Nó tiên thiên điều kiện tốt vô cùng, vì lẽ đó khôi phục tốc độ nhanh một chút cũng là bình thường. Vì lẽ đó kính xin Quách Đồng hạ đạo mệnh lệnh, trong vòng một tháng không muốn đối với nó tiến hành ít ánh sáng các loại kiểm tra. Quách Hồng Giang trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền vội vàng nói nói, hiểu Hạ tiên sinh yên tâm, bên này ta đều sẽ an bài thỏa thỏa, tuyệt đối sẽ đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Quách Hồng Giang nhìn một chút yên tĩnh điềm đạm cảng đảo ngôi sao, luôn cảm giác con ngựa này tựa hồ như trước kia có chút không giống. Dáng vẻ hầu như không có thay đổi gì, có thể một mực nhưng cho Quách Hồng Giang một loại thoát thai hoán cốt một loại cảm giác. Hắn tò mò trong lòng càng tăng lên, không nhịn được thấp giọng nói nói, Hạ tiên sinh, có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút cảng đảo ngôi sao chân thực trạng thái như vậy ta trong lòng mình cũng sẽ có cái ngọn nguồn. Hạ Nhược Phi gặp Quách Hồng Giang bộ dáng này, biết mình là cự tuyệt không được cảng đảo ngôi sao vốn là Quách Hồng Giang ngựa, chính mình sau khi rời đi Quách Hồng Giang nhất định sẽ không nhịn được đi thử xem. Đến thời điểm nói không chắc còn sẽ bị càng nhiều người xem đến. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp cùng Quách Hồng Giang giao một ngọn nguồn, coi như là kinh thế hai tụ, cái kia cũng chỉ có Quách Hồng Giang một người. Hạ Nhược Phi tin tưởng, Quách Hồng Giang thấy được thực lực chân chính của hắn phía sau. Cũng tuyệt đối sẽ không khắp thế giới tuyên dương. Giống Hạ Nhược Phi như vậy thần y dì, Quách Hồng Giang nhất định là muốn cực lực giao hảo. Hạ Nhược Phi không muốn lộ liễu Quách Hồng Giang chỉ sợ là cầu cũng không được nếu như toàn thế giới đều biết Hạ thần y dì. Cái kia thật muốn có cái gì khỏe mạnh vấn đề cầu hắn ra tay, liền không dễ như vậy. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong thật nhanh né qua những này ý nghĩ, chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu nói nói, vậy chúng ta phải đi sân huấn luyện đi bất quá Hạ tiên sinh yên tâm. Ta đây phải đi thanh tràng. Quách Hồng Giang lập tức nói nói, tất cả nhân viên toàn bộ thả nghỉ nửa ngày, để cho bọn họ ly khai trụ sở huấn luyện, bên này liền lưu mấy người hộ vệ phía bên ngoài cảnh giới, cũng không để cho bọn họ tiến vào sân huấn luyện cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung, Hạ Nhược Phi đều. Không cần nói xong, Quách Hồng Giang ngay lập tức sẽ lý giải ý đồ của hắn. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, Quách Hồng Giang ngay lập tức sẽ hào hứng đi qua an bài. Hơn nửa canh giờ, Quách Hồng Giang chố mắt ngoác mồm địa đứng ở sân huấn luyện một bên, một thân kỵ sĩ giả bộ Hạ Nhược Phi đem ngựa roi giao cho tay trái, sau đó tiêu sái mà tung người xuống ngựa, nắm cảng đảo ngôi sao đi về phía Quách Hồng Giang. Quách Hồng Giang vẫn như cũ vẫn duy trì hoa đa một loại trạng thái, mị hệ NG ha đại đến cơ hồ có thể nhét hạ một cái trứng gà. Vừa mới thấy được từng hình ảnh để Quách Hồng Giang triệt để sợ ngây người, hiện tại hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ta là đang nằm mơ sao?